Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, truy sát Long Tại Phong. Lúc này, Minh Tộc còn nắm trong tay không ít có sẵn trận pháp. Diệp Dương cũng không có tịch thu bọn họ những cái này trận pháp. Thậm chí là bọn họ tại trận tông bên trong lấy được tất cả. Diệp Dương cũng không cần những cái kia trận pháp. Chỉ là, mặc dù có trận pháp lại như thế nào, tuy nói tương đối quỷ giới thế lực khác tới nói, Minh Tộc trận pháp tạo nghệ cũng đã cực cao, nhưng cùng Diệp Dương so ra, còn có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, tại thu phục Minh Tộc sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi trận tông, mà là tại trận tông bên trong bắt đầu truyền thụ Minh Tộc trận pháp phương diện tri thức. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải đối mặt toàn bộ Minh Tộc, có ít người không có phương diện này lĩnh ngộ, căn bản là không có tất yếu truyền thụ trận pháp tri thức cho bọn hắn. Truyền thụ cho bọn hắn cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Diệp Dương chọn lựa một chút ở trận pháp phương diện có thiên phú Minh Tộc, tự mình truyền thụ trận pháp. Một cái giáo phái, có mấy cái trận pháp tạo nghệ cực cao người là có thể. Dù sao, Minh Tộc không phải trận tông, cũng không cần mỗi người đều hiểu trận pháp. Chúa công, quỷ giới có một người, rất dễ dàng liền phá mất chúng ta trận pháp. Ta thậm chí đến hiện tại cũng còn không biết hắn là dùng phương pháp gì phá mất chúng ta những cái này trận pháp. Hơn nữa, hắn tiến vào chúng ta trận pháp, như vào chỗ không người một dạng. Một ngày này, Minh Tộc tộc trưởng đối Diệp Dương nhíu mày nói ra, thần toán tử phá hết hắn trận pháp, nhường Minh Tộc tộc trưởng một mực canh cánh trong lòng. Người nói thần toán tử không cần lo lắng, về sau thần toán tử sẽ không lại phá hư các ngươi trận pháp. Tuy nói Minh Tộc tộc trưởng cũng không có nói thẳng thần toán tử, nhưng Diệp Dương trực tiếp liền kịp phản ứng. Minh Tộc tộc trưởng có chút giật mình nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Dương cùng thần toán tử có quan hệ gì sao? Hắn nghĩ hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, liền lại từ bỏ. Cho dù hắn hỏi, Diệp Dương cũng sẽ không nói hắn cùng với thần toán tử là quan hệ như thế nào. Hắn chỉ cần biết rõ thần toán tử cùng Diệp Dương có quan hệ, sẽ không tiếp tục cùng bọn họ đối đầu là có thể. Nhớ kỹ, các ngươi trước không muốn bại lộ cùng ta ở giữa quan hệ. Một ngày này, bọn họ rời đi trận tông, xuất hiện ở bên ngoài cái kia thế giới bên trong, là, chúng ta vẫn là Minh Tộc, mặt ngoài cùng ngươi vẫn là quan hệ thù địch. Minh Tộc tộc trưởng hơi hơi gật đầu. Diệp Dương cũng đã trưởng khống Minh Tộc, nhưng hắn cũng không muốn cao điệu như vậy, bởi vậy còn không nghĩ bại lộ cùng Minh Tộc quan hệ. Diệp Dương là muốn làm phía sau màn trưởng khống giả. Ta hiện tại đi lần theo Long Tại Phong, các ngươi đi theo ta đằng sau. Chú ý, gặp cái khác chân thần, không muốn đem bọn họ giết đi. Ta chuẩn bị thu phục bọn họ. Diệp Dương căn dặn nhận, hắn lo lắng cái khác chân thần bị Minh Tộc đám người giết đi, vậy liền thực sự là tổn thất to lớn. Chúa công, lấy ngươi thực lực, lúc trước tại sao không trực tiếp khống chế bọn họ? Minh Tộc tộc trưởng nghi vấn hỏi ngược một câu. Diệp Dương cười cười, không nói gì. Chẳng lẽ hắn biết nói cho Minh Tộc đám người, ngay từ đầu hắn căn bản khinh thường tại thu phục bọn họ sao? Tại bát đại chân thần bên trong, Liệt Nhật Tông tông chủ danh tiếng cũng không tệ lắm. Về phần những người khác, chúa công, ta đề nghị ngươi trực tiếp tới cứng rắn, đem bọn họ trấn áp, sau đó trực tiếp khống chế linh hồn. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Minh Tộc tộc trưởng chút giận bừng bừng nói ra, bọn họ những cái này chân thần đều là đối thủ cũ, lẫn nhau ở giữa đều biết rõ đối phương là ai, tính cách gì, bởi vậy, Minh Tộc tộc trưởng mới có thể có dạng này ý nghĩ, hoặc giả nói là đề nghị. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, lóe lên liền biến mất, lập tức liền gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái khác chân thần không quá đáng tin cậy. Chỉ có Liệt Nhật Tông tông chủ tương đối đáng tin cậy một chút. Căn cứ Minh Tộc tộc trưởng thuyết pháp, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bay lên trời. Dựa vào lôi linh truy tung năng lực, dọc theo Long Tại Phong chạy trốn phương hướng liền nhanh chóng truy lùng xuống dưới. Mà ở Diệp Dương rời đi sau đó, Minh tộc đám người mới lần theo Diệp Dương bước chân đuổi theo. Một trước một sau, không xa không gần, lôi linh truy tung năng lực là cực kỳ khủng bố. Tuy nói, Long Tại Phong tại chạy trốn quá trình bên trong, cũng đã xóa sạch dọc theo đường hắn lưu lại khí tức. Nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khí tức lưu lại ở thiên địa. Lôi linh liền là dọc theo những cái này lưu lại khí tức. Một đường truy tìm xuống dưới. Cái thế giới này rất lớn. Một đường đi qua, Diệp Dương đều không có gặp lại cái khác chân thần. Ngược lại là gặp không ít hung thú. Nhưng Diệp Dương đều không có cùng những cái này hung thú đại chiến. Trực tiếp liền vòng qua những cái này hung thú. Tiếp tục truy tung Long Tại Phong. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã tiến vào một tòa đại sơn ở giữa. Nơi này phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh ưu mỹ, thật sự là chữa thương. Bế quan nơi tốt, Long Tại Phong ngay tại bên trong. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương liền vọt vào tòa này đại sơn. Cuối cùng xuất hiện ở một cái sơn động bên ngoài. Sơn động thường thường không có gì lạ, cũng không có chỗ đặc thù. Nhưng Long Tại Phong liền là lựa chọn như thế một cái địa phương. Bắt đầu bế quan chữa thương. Long Tại Phong, người đi ra cho ta. Diệp Dương đi tới cửa động, hướng về phía sơn động liền là giống to một tiếng. Hắn cùng với Long Tại Phong cũng đã bất tử bất diệt. Dù sao, Long Tại Phong cũng đã nhận định Long Bảo ngay tại trong tay hắn. Là sẽ không bỏ qua hắn. Tất nhiên như thế. Diệp Dương cũng không muốn buông tha Long Tại Phong. Hắn cần ở cái thế giới này đem Long Tại Phong giết đi. Nếu không, một khi về đi ra bên ngoài thế giới, Diệp Dương căn bản cũng không phải là Long Tại Phong đối thủ. Giống to qua đi, quần sơn trong truyền đã trở về từng tiếng vang. Chỉ là, trong sơn động lại là im ắng. Long Tại Phong cũng không có đi ra. Tựa hồ hắn căn bản là không kém ở chỗ này một dạng. Long Tại Phong, đừng giả bộ choáng váng. Ta cũng đã phát hiện ngươi. Đi ra cho ta a. Nếu không, ta chỉ có thể động thủ. Không lâu sau đó, Diệp Dương lại giống lớn một tiếng. Trong sơn động, Long Tại Phong phiền muộn vạn phần. Hắn xác thực ngay tại sơn động. Lúc đó, hắn phá hết minh tộc trận pháp sau đó. Liền trực tiếp cách xa nơi đó. Cuối cùng tìm tới nơi này. Hắn coi là không ai sẽ phát hiện được hắn tung tích. Nhưng hiện tại hắn thương thế còn không có khôi phục. Diệp Dương liền đã xuất hiện ở sơn động bên trong. Diệp Dương là như thế nào truy tung tới? Long Tại Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá, càng là như thế, hắn thì càng không nghĩ đi ra. Hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương ở cái thế giới này còn có thể bộc phát ra thần quỷ lực lượng. Mà Long Tại Phong bản thân cũng là bị áp chế đến đại đế cảnh giới. Lại tăng thêm lúc trước cùng Minh tộc trưởng đối chiến đã để hắn bị thương nặng. Lúc này hắn càng thêm không phải Diệp Dương đối thủ. Thật không có ý tứ. Nhìn thấy Long Tại Phong chậm chạp không ra, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Lập tức đấm ra một quyền. Oanh, Diệp Dương phía trước đại sơn trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh bể. San bằng thành đất bằng. Chỉ là, đại sơn sụp đổ sau đó. Cũng không có Long Tại Phong tung tích. Long Tại Phong không ở nơi này. Điêu trùng tiểu kỹ, múa rìu qua mắt thợ. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Long Tại Phong cũng không phải là không ở nơi này. Mà là tại trong sơn động mặt khác lại mở ra một cái không gian. Lúc này, hắn liền ẩn tàng ở cái kia không gian bên trong. Nếu như đổi lại là người khác, bọn họ chưa hẳn có thể phát hiện được Long Tại Phong. Nhưng Diệp Dương ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ cực cao. Long Tại Phong mặc dù liền giấu ở không gian bên trong. Nhưng ở Diệp Dương trong mắt, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì ẩn tàng. Cứ như vậy bại lộ ở Diệp Dương trong mắt, cười lạnh một tiếng. Diệp Dương lần thứ hai đấm ra một quyền. Oanh, Long Tại Phong vị trí không gian bị hắn một quyền đánh bể. Tiếp theo, một mặt vẻ kinh ngạc Long Tại Phong liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Long Tại Phong căn bản còn không có kịp phản ứng. Dù sao, hắn không nghĩ tới Diệp Dương thế mà liền nhanh như vậy đem hắn cho tìm ra đến. Đồng thời một quyền đánh bể hắn mở ra không gian. Diệp Dương, ta còn không có đi tìm ngươi. Ngươi thế mà liền đưa tới cửa. Đã ngươi vui với chịu chết, ta tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôm nay ta liền giết ngươi. Long Tại Phong sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Long Tại Phong, ngươi tại đùa giỡn hay sao? Ngươi giết ta, ngươi cũng đã biến thành rùa đen rút đầu. Bị ta dọa không dám đi ra. Còn nói bừa muốn giết ta. Ngươi nghĩ chết cười ta sao? Diệp Dương ha ha phá lên cười. Không cần mảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Long Tại Phong. Gia hỏa này nói lên khoác lác đến. Mặt đều không hồng một cái. Long Tại Phong sắc mặt có chút âm trầm. Ở chỗ này, hắn xác thực khó có thể đem Diệp Dương đánh chết. Đặc biệt là hiện tại trên người thương thế còn không có tốt tình huống dưới. Hắn cũng chỉ bất quá là muốn hù dọa Diệp Dương thôi. Bớt nói nhiều lời, cho ta nạp mạng đi. Diệp Dương hét to một tiếng, trực tiếp lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Long Tại Phong. Long Tại Phong, hắn tất phải giết, cho nên, hắn không chút do dự liền động thủ. Chỉ là, loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương vẫn như cũ không có khiến Long Tại Trời đám người xuất thủ. Dù sao, Long Tại Phong đám người cho dù xuất thủ, đối Diệp Dương cũng không có cái gì trợ giúp. Nhìn thấy, Long Tại Phong sắc mặt đại biến, tiếp lấy xoay người rời đi. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào nhường hắn chạy? Lúc này liền đem hắn ngăn lại. Long Tại Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Nguyên thủy chân lôi thuật. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Diệp Dương liền vận dụng cái này nghịch thiên thần thông. Lúc này, vô tận chân lôi lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, điên cuồng rảo sát hướng về phía Long Tại Phong. Long Tại Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thể nội hắc hóa lực lượng giống như trải qua kinh đào hải lãng đồng dạng phun trào. Phun ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ cả người. Tiếp theo, hắc hóa lực lượng tạo thành một nắm chiến đao. Chiến đao gào thét lên. Chân lôi, hắn muốn dùng hắc hóa lực lượng đi đối kháng chân lôi. Phốc, chỉ là hắc hóa lực lượng ngưng tụ mà thành chiến đao. Tại vừa mới tiếp xúc đến chân lôi thời điểm, liền đã bị chân lôi cho tiêu diệt. Chân lôi dù sao cũng là thần cấp lực lượng, mà hắc hóa lực lượng cùng Long Tại Phong một dạng, chỉ bất quá là đại đế cấp bậc mà thôi. Song phương không phải một cái cấp bậc, căn bản không chịu nổi một kích. Long Tại Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng hắn vẫn là nhà giàu mới nổi nhiều hơn hắc hóa lực lượng ngạnh kháng. Đồng thời vừa đánh vừa đi. A, nhưng hắc hóa lực lượng căn bản không phải chân lôi đối thủ. Không lâu sau đó, một đạo chân lôi liền sinh sinh oanh bổ vào Long Tại Phong trên người. Cơ hồ đem Long Tại Phong nhục thân đều cho chém nát. Một tiếng hét thảm sau đó, Long huyết bay ra, Long Tại Phong nửa bên nhục thân bị đánh bể. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mười phần đáng sợ, ha ha, Long Tại Phong, chịu chết đi. Liền ở lúc này, một tiếng cười to từ phương xa cấp tốc truyền tới. Long Tại Phong nhìn sang, lại là nhìn thấy một đám người đang sát khí bừng bừng tập sát mà đến. Minh tộc đám người cũng giết đến đây. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.